Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 63. Ngươi đã là hai phẩm luyện đan sư, ngươi tiểu tử này, vừa về đến tựu chọc ra cái sọt, để vi sư cho ngươi thu thập cục diện, răng ra mọi người rời đi về sau. Triệu Kỳ ra vẻ không vui, trừng Mạc Thanh Vân một cái nói. Các người nhàn rỗi cũng nhàm chán, ra đi vòng một chút, cũng có thể gia tăng điểm niềm vui thú không phải sao? Mạc Thanh Vân cười hắc hắc. Đối Đỗ La mấy người cười nói, tính ngươi tiểu tử để ý tới. Triệu Kỳ lắc đầu, ra vẻ không vui trừng Mạc Thanh Vân một chút, lại nói, hảo đồ đệ, vi sư phải nói cho ngươi một cái tin tức vô cùng tốt. Tin tức vô cùng tốt. Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Không tệ, đây là liên quan tới ngươi bái sư sự tình. Đỗ La đi theo nói bổ sung, tại ngươi sau khi trở về, ba người chúng ta đứng tại góc độ của ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta cảm thấy, ngươi muốn theo ba người chúng ta bên trong, chọn lựa một người làm lão sư của mình. Cái này thật sự là quá làm khó dễ ngươi. Dù sao ba người chúng ta đều là cực kỳ ưu tú lão sư, nghe Đỗ La lời nói. Mạc Thanh Vân lập tức im lặng, cái này ba cái lão đầu ra mặt còn có thể lại dày một chút sao, tự biên tự diễn cũng phải có cái hạn. Độ đi, bọn hắn đây là cảm thấy khoác lác không đáng tội chết. Liền hướng chết bên trong thổi sao đương nhiên, lời này Mạc Thanh Vân cũng không sẽ nói đi ra. Tiếp tục lắng nghe Đỗ La giảng thuật, không để ý tới Mạc Thanh Vân biểu tình biến hóa. Đỗ La lại nói, sở dĩ, ba người chúng ta quyết định, đồng thời thu ngươi làm đệ tử. Thế nào có phải hay không rất vui vẻ, thật bất ngờ rất kinh hỉ, ba người đồng thời thu ta vì đệ tử. Mạc Thanh Vân không còn gì để nói, triệt để đối Đỗ La ba người khuất phục, loại chuyện này. Ba cái lão đầu đều có thể nghĩ ra, quả thực có chút làm khó bọn hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sững sờ tại đương trường, một bên Đỗ La ba người lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý ra. Bọn hắn coi là Mạc Thanh Vân đây là kinh hỉ hỏng, nói không ra lời. Thế nào, ta nói đi, tiểu tử này sau khi nghe được, nhất định sẽ sướng đến phát rồ rồi. Từ Vũ cười ha ha một tiếng, đối Đỗ La hai người trao đổi thoáng cái ánh mắt, lại nói, các ngươi xem, tiểu tử này đều vui vẻ nói không ra lời. Tiểu tử này sở dĩ nhanh như vậy tâm, chủ yếu vẫn là ta cũng thu hắn làm đệ tử. Triệu Kỳ chẳng biết xấu hổ nói, phi, rõ ràng là ta có được hay không, Đỗ La cũng là không biết xấu hổ phản bác. Trong lúc nhất thời, ba cái lão đầu lại tranh luận, nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, Phúc Nguyên trong tửu lâu mọi người, lập tức mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Cái này cần đi bao lớn vận a mới có thể đồng thời bái nhập Đỗ La ba người môn hà. Xanh Thanh Vân, hắn bọn hắn thật là lão sư của ngươi, nhìn trước mắt Đỗ La ba người cử động về sau. Một bên Mạc Hân trung nữ đều là một mặt chấn kinh. Đối Mạc Thanh Vân hỏi, không nghĩ tới, trước mắt ba cái siêu cấp cao thủ, rõ ràng đều là Mạc Thanh Vân lão sư. Phát hiện này, quả thực đem các nàng cả kinh không nhỏ a. Ha ha, xem như thế đi, Mạc Thanh Vân một mặt cười khổ, gật đầu bất đắc dĩ. Lúc đầu hắn thấy, dùng Đỗ La ba người năng lực, cũng không đủ để khi hắn lão sư. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cái này ba cái lão đầu cử động, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng có chút cảm động, chấp nhận ba người hành vi, tựa hồ nhận bọn hắn làm lão sư, cũng không phải là chuyện gì xấu, có cái gì tốt đáng xấu hổ. Sống lại một đời, khó được có người như thế chân thành tha thiết quan tâm hắn. Đây mới là khó được nhất sự tình. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân ngược lại là nghĩ thoáng rất nhiều. Đối với những cái kia hư danh xem Mạc rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân tựa hồ tiến vào một loại rất trạng thái huyền diệu. tiến vào loại trạng thái này về sau, Mạc Thanh Vân linh hồn trong nháy mắt đạt được thăng hoa. Linh hồn chi lực cấp tốc tăng lên. Hư hình cảnh, cảm nhận được linh hồn chi lực sau khi tăng lên, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, trong lòng kích động không thôi. Ngắn ngủi trong chốc lát, linh hồn chi lực của hắn tu vi thế mà trực tiếp nhảy qua cảnh giới thứ nhất thoát phàm kính, tiến vào hư hình cảnh. Linh hồn chi lực tu luyện cũng có được rất nhiều cảnh giới phân chia, phân biệt là thoát phàm cảnh, hư hình cảnh, linh nguyên cảnh, thiên linh cảnh, thiên cung cảnh, vạn tượng cảnh, tạo hóa cảnh, hợp đạo cảnh. Trong đó thoát phàm kính tương đương với võ giả tu vi chân khí cảnh. Đằng sau, cứ thế mà suy ra. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng biết, linh hồn của hắn tu vi sở dĩ tăng lên nhanh, chủ yếu vẫn là bởi vì kiếp trước linh hồn chi lực của hắn đủ mạnh, đạt đến vạn tượng cảnh tình trạng. Loại tình huống này, bất quá là một loại khôi phục thôi, cũng không phải thật sự là tăng lên. Bất quá dù vậy, đối với Mạc Thanh Vân tới nói, cũng là một chuyện tốt. Kể từ đó, hắn đem tăng thêm không ít thủ đoạn. Cho dù đối mặt đê giai chân nguyên cảnh cường giả, hắn cũng có mấy phần chắc chắn toàn thân trở lui, xem như nhiều một chút sức tự vệ. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hỉ thời khắc, Đỗ La ba người chú ý tới. Một bên Mạc Hân tam nữ, ồ, vừa rồi ngược lại là không để ý đến bên cạnh còn có ba cái nữ hoa nhi. Nghe được Mạc Hân mở miệng, Đỗ La mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, hảo đồ đệ, cái này ba cái nữ hoa, chẳng lẽ đều là của ta đồ tức, hảo đồ đệ. Ánh mắt không tệ, cái này ba cái nữ hoa đều rất không tệ. Triệu Kỳ hai người nghe vậy, liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Đồ tức, nghe được Đỗ La xưng hô, Mạc Hân tam nữ lập tức mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Gượng cười chi sắc, ám gì Đỗ La một tiếng, già mà không kính. Bất quá, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Mạc Hân tam nữ cũng không dám nói như vậy. Mạc Lăng mặt lộ vẻ kính sợ, giải thích nói, tiền bối, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Chúng ta chỉ là Thanh Vân tộc tỷ cùng tộc muội. A, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Sau khi nghe, Triệu Kỳ cảm thấy thất vọng nói ra. Bất quá, đã các ngươi là Thanh Vân tộc nhân, lão phu liền cũng đưa các ngươi một chút tiểu lễ vật. Đón lấy, Triệu Kỳ chính là lấy ra ba bình đan dược ra, phân biệt đưa cho Mạc Hân tam nữ. Thối thể đan, Mạc Hân cùng Mạc Tiếu nhìn thấy bình thuốc bên trong đan dược về sau, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói, đan dược này, bề ngoài cùng Mạc Thanh Vân cho bọn hắn thối thể đan giống nhau như đúc, chỉ là dược nguyên lực nồng độ bên trên, so Mạc Thanh Vân cho bọn hắn hơi kém một chút, chắc là phẩm cấp hơi thấp một chút. Các ngươi thế mà nhận biết cái này đan dược. Nhìn thấy Mạc Tiếu hai nữ nhận ra bình thuốc bên trong đan dược, Đỗ La ba người đều là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nghĩ lại về sau, bọn hắn chính là bình thường trở lại, cười nói, xem ra Thanh Vân tiểu tử này phải cùng các ngươi nói qua phương diện luyện đan tri thức. Không không, phải như vậy. Gặp Đỗ La ba người hiểu lầm chính mình hai người ý tứ, Mạc Hân giải thích, bởi vì trước lúc này, Thanh Vân cho ta cùng cười cười mỗi người mấy cái thối thể đan. Sở dĩ, chúng ta mới nhận biết. Mạc Hân đáp lại Đỗ La một câu về sau, chính là mặt lộ vẻ vẻ nổi giận. Giận Mạc Thanh Vân một chút, nói, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi. Nguyên lai trước đó ngươi cho chúng ta thối thể đan, đều là tiền bối đưa cho ngươi. Ngươi thế mà nói với chúng ta chính mình luyện chế, thật sự là khoác lác không làm bản nháp. Gặp Mạc Hân hiểu lầm, Mạc Thanh Vân một mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, đúng là chính ta luyện chế, chúng ta cho Thanh Vân thối thể đan, tại Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ Lúc một bên Đỗ La ba người thì là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không có cho Mạc Thanh Vân thối thể đan a. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân thối thể đan ở đâu tới, chẳng lẽ thối thể đan thật là Mạc Thanh Vân chính mình luyện. Chế ý nghĩ này vừa ra, Đỗ La ba người lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Liền vội hỏi hướng Mạc Thanh Vân, hảo đồ đệ, hẳn là ngươi đã tấn cấp nhị phẩm luyện đan sư, xem như thế đi. Gặp Đỗ La hiểu như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không giải thích, hắn cũng không thể Đỗ La ba người nói, hắn liền tam phẩm đan dược cũng có thể luyện chế a như vậy. Sợ rằng sẽ trực tiếp đem Đỗ La ba người hù chết, làm cho toàn bộ Liên Vân Thành hoảng loạn lên, kể từ đó, hắn chỉ sợ cũng không có an ủi thời gian qua. Đây không phải Mạc Thanh Vân nguyện ý gặp đến, một người có đôi khi quá chói mắt cũng không tốt. Điểm đạo lý này, Mạc Thanh Vân vẫn là minh bạch. Thanh Vân là nhị phẩm luyện đan sư, Mạc Hân tam nữ, Đỗ La ba người lời nói đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Chợt, trừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói, kia kia trước đó thối thể đan, thật thật là chính ngươi luyện chế, đương nhiên, không phải sẽ là nơi đó. Mạc Thanh Vân một mặt phiền muộn chi sắc. Vậy ngươi không nói cho chúng ta, làm hại chúng ta đoán mò. Mạc Tiếu cùng Mạc Hân hai người ra vẻ không vui, trừng Mạc Thanh Vân một chút, ta không có nói cho các ngươi biết. Mạc Thanh Vân một mặt vô tội, cười khổ không thôi, tựa hồ là hắn nói cho hai nữ. Hai nữ không tin tưởng hắn a, giờ phút này, Mạc Thanh Vân mới khắc sâu lĩnh ngộ một câu chí lý. Đó chính là, nữ nhân lời nói, vĩnh viễn là đúng, tại các nàng trong mắt vô đạo lý có thể nói, đọc lưới một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.